ta có thể phục chế thiên phú. Chương 304, ba thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú, không gian cầu, canh, 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Thiên nắm giữ ẩn thân thiên phú. Kỳ thật nếu là có thể ẩn thân mà nói, tiến vào vạn cổ thâm uyên liền hết sức an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn cũng không muốn bại lộ ẩn thân thiên phú. Hơn nữa ẩn thân thiên phú nghĩ phải dẫn người cùng một chỗ ẩn thân. Nhất định phải đụng vào người khác da thịt. Hắn cảm thấy Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hai nữ khẳng định là không làm. Cho nên, hắn căn bản liền không có sách ẩn thân thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào vạn cổ thâm uyên. Từng đạo hắc sắc khí tức tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Nếu là không có hắc ám hệ thiên phú mà nói, rất khó hấp thu hắc ám nguyên khí. Bị hắc ám nguyên khí bao vây lấy mà nói, sẽ cảm thấy 10 phần không thoải mái. Nhưng Diệp Thiên phục chế rất nhiều loại hình thiên phú, tự nhiên nắm giữ hắc ám hệ thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hắc ám nguyên khí đối Diệp Thiên tới nói cùng phổ thông nguyên khí không có gì khác biệt. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên nắm giữ bảo vật có thể ngăn cách hắc ám nguyên khí, cho nên cũng không cảm thấy không thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh Y cầm một chương địa đồ biện nhận phương hướng tại phía trước dẫn đường. Diệp Thiên cùng Tần Tử Huyên đi theo đằng sau. Nhớ kỹ, chúng ta tại không có tìm được mục tiêu trước đó, tận lực không muốn cùng vạn cổ thâm uyên hung thú chiến đấu. Nếu không đưa tới thần cấp hung thú chú ý, chúng ta liền phiền toái. Liễu Thanh Y nhắc nhở đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Tần Tử Huyên gật gật đầu. Ba người lấy không nhanh không chậm tốc độ bay được lấy. Một mực hướng xuống phi hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn cổ thâm uyên rất sâu, cũng không biết vẫn là sâu bao nhiêu, mà có không ít lơ lửng đại lục phiêu phù ở vạn cổ thâm uyên bên trong. Những cái kia hung thú cơ bản đều sinh hoạt ở những cái này lơ lửng đại lục phía trên. 520 Diệp Thiên ba người không tới gần những cái này lơ lửng đại lục. Chỉ ở hắc ám hư hư không bên trong phi hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn rất nhanh cũng gặp phải một đống hung thú. Đám này hung thú là cùng một tộc đàn hung thú, ước chừng có dài 10 mét, cùng loại với con rơi bộ dáng. Toàn thân hiện lên xuất hiện tối hồng sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là hắc ám huyết biên. Tần Tử Huyên nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám huyết biên chỉ là thánh cấp hung thú, thực lực cũng đúng không đáng giá được nhắc tới. Nhưng vấn đề mấu chốt là bộ tộc này nhóm hoàn toàn nhận huyết biên vương khống chế. Bất luận cái gì một đầu hắc ám huyết biên đều có thể cùng chúng nó vương liên hệ. Mà hắc ám huyết biên số lượng cực kỳ chỉ sợ. Coi như chỉ giết cái này một ít nhánh hắc ám huyết biên đàn thú, cũng sẽ rất nhanh dẫn tới vô số kẻ hắc ám huyết biên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến thời điểm, các nàng coi như đánh chết hắc ám huyết biên, cũng sẽ gây nên phụ cận cường đại hung thú chú ý. Thanh Y, làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Tử Huyên hỏi đạo. Vạn cổ thâm uyên tình huống phức tạp, mỗi một khu vực đều có khác biệt hung thú. Trong tay của ta cái này bức địa đồ là chúng ta Liễu gia hội họa đi ra. Là tiến về cái chỗ kia rất đường an toàn. Nếu là đường vòng mà nói, chúng ta không rõ ràng cái khác phương hướng tình huống. Vạn nhất một đầu xông vào một vị cường đại thần cấp hung thú lãnh địa, vậy liền xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y mà nói biểu lộ nàng thái độ một chút. Không trốn, trực tiếp giết cái này nhóm hắc ám huyết biên. Nhưng như thế nào giết lại là một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp thiên đế, ngươi có không có biện pháp gì có thể giết chết đám này hắc ám huyết biên, nhưng lại không làm cho hắc ám huyết biên vương chú ý. Hiện tại chúng ta phát hiện hắc ám huyết biên, hắc ám huyết biên còn không có phát hiện chúng ta. Đợi lát nữa gặp nhau, vậy thì nhất định phải đánh một trận. Ngươi nếu là có biện pháp gì tốt, tranh thủ thời gian xách đi ra. Liễu Thanh Y hỏi đạo. Dùng huyễn thuật a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đề nghị. Huyễn thuật. Liễu Thanh Y thần sắc khẽ động. Ngươi có huyễn thuật thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn thuật thiên phú là 10 phần hiếm thấy thiên phú. Nàng và Tần Tử Huyên hai người có thể đều không có huyễn thuật thiên phú. Nếu là dùng huyễn thuật thiên phú mà nói, cái kia xác thực có thể tùy tiện tránh đi đám này hắc ám huyết biên. Ẩn, ta có đỉnh cấp huyễn thuật thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thừa nhận đạo. Vậy thì tốt quá. Một bên Tần Tử Huyên hưng phấn đạo. Quả nhiên tìm ngươi là sáng suốt nhất quyết định. Vạn pháp thiên đế, lần này nhờ vào ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy, các ngươi ở nơi này bên trong chờ lấy. Diệp Thiên thuấn di tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuẫn, khi hắn tới gần hắc ám huyết biên đàn thú thời điểm. Bật người triển khai huyễn thuật thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, huyễn thuật thiên phú thoáng cái bao phủ cái này một chi hắc ám huyết biên đàn thú. Cho chúng nó chế tạo một cái huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong, bọn chúng tao ngộ một cái khác đàn thú. Song phương bắt đầu chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên. Các ngươi hai cái mau đi qua. Diệp Thiên truyền âm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còi còi. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên xuyên qua hắc ám huyết biên đàn thú. Mà đám này hắc ám huyết biên đàn thú hoàn toàn không có chú ý tới các nàng tồn tại. Mặc cho các nàng xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên bay rất xa. Diệp Thiên mới thuấn di rời đi. Rất nhanh biến mất không thấy. Truyền của tôi. Nét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi Diệp Thiên rời đi sau đó. Đám này hắc ám huyết biên đàn thú từ huyễn thuật bên trong khôi phục tới. Lúc này, bọn chúng chỉ thấy được đầy đất thi thể đồng bạn. Lại hoàn toàn không gặp vừa rồi đám địch nhân thi thể. Tức khắc trợn tròn mắt. Thế là, bọn chúng vội vàng liên lạc bọn chúng vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, hắc ám huyết biên vương xuất lĩnh vô số hắc ám huyết biên đi tới phiến này khu vực. Có thể điều tra hồi lâu cũng không có phát hiện vấn đề gì. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bay gần nửa ngày. Rốt cuộc đã tới một chỗ lơ lửng đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia hắc kim kỳ lân thú ở nơi này tỏa lơ lửng đại lục tỏa nào đó núi cốc bên trong. Vạn pháp thiên đế, ngươi nhiệm vụ liền là kiềm chế lại đầu này hắc kim kỳ lân thú. Ngàn vạn không thể để cho nó chạy. Săn bắt sự tình liền giao cho ta cùng Tử Huyên. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể ở nơi này bên trong dừng lại quá lâu. Nếu không sẽ ra sự tình. Liễu Thanh Y chế định tác chiến kế hoạch đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Bạch, Diệp Thiên ứng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còi còi. Ba người bay vào tòa này lơ lửng đại lục. Sau đó dựa theo trên bản đồ chỉ thị rất nhanh bay đến một tòa vô cùng to lớn sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa sơn cốc này hoàn cảnh 10 phần không sai. Điểu ngữ hương hoa. Còn có một dòng sông xuyên qua toàn bộ sơn cốc. Tại vạn cổ thâm uyên dạng này trong hoàn cảnh. Dạng này sơn cốc không thể nghi ngờ là một tòa như tiên cảnh nơi tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thần thức tản ra. rất nhanh liền chú ý tới một đầu cùng loại với kỳ lân bộ dáng hung thú. Đầu này thú toàn thân đen kịt, giống như mực đậm đồng dạng. Hai con ngươi hiện lên xuất hiện huyết hồng sắc, trên người khí tức mười phần cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hai người phát hiện hắc kim kỳ lân thú, mà hắc kim kỳ lân thú tự nhiên cũng phát hiện Diệp Thiên. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên ba người xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y nói ra, rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người cùng một chỗ xuất thủ, ba đạo công kích nháy mắt vỡ vụn một ngọn núi này cốc. Nhường ẩn tàng đối trong sơn cốc bộ phận hắc kim kỳ lân thú bại lộ đi ra. Đúng lúc này, không gian lực lượng tràn ngập phiến này hư không. Nháy mắt đống kết không gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu là ba thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú. Diệp Thiên đã là mừng rỡ, cũng là nhỏ bé ngưng lại trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này không gian thiên phú có thể so với hắn cường đại không ít. Đối mặt hắc kim kỳ lân thú, hắn không gian thiên phú tuyệt đối là ở vào hạ phong. Nhưng hắn nhiệm vụ không phải áp chế hắc kim kỳ lân thú, mà là kiềm chế hắc kim kỳ lân thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian giam cầm. Diệp Thiên cũng lợi dụng không gian giam cầm chống lại hắc kim kỳ lân thú không gian giam cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại không gian thiên phú tại hư không bên trong giao phong. Nhường không gian chấn động không ngớt. Đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lượng lưỡi đao không gian chạm tới. Hắc kim kỳ lân thú là muốn dùng lưỡi đao không gian chém giết Diệp Thiên ba người. Diệp Thiên vung tay lên, đại lượng lưỡi đao không gian phản kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vỡ nát nát, không gian cùng lưỡi đao không gian va chạm. Diệp Thiên lưỡi đao không gian nháy mắt bị đánh nát, căn bản ngăn không được đối phương lưỡi đao không gian. Nhưng đi qua Diệp Thiên toàn bộ công chặn đánh, đối phương lưỡi đao không gian uy lực lại giảm xuống rất nhiều. Căn bản không gây thương tổn Diệp Thiên hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắc kim kỳ lân thú lại phát động không gian chấn động. Từng tầng không gian chấn động đánh tới. Nếu không phải ba người phòng ngự đều mười phần cường đại, thật đúng là biết bị không gian chấn động cho làm bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, hắc kim kỳ lân thú cũng lợi dụng không gian áp xúc đến đè ép Diệp Thiên bọn hắn. Nhưng bị Diệp Thiên không gian áp xúc triệt tiêu một bộ phận, cho nên hắc kim kỳ lân thú căn bản không gây thương tổn nó. Gặp không đả thương được Diệp Thiên ba người, hắc kim kỳ lân thú gầm thét một phen, chợt há miệng ra, phun ra một cái vô sắc cầu. Cái này ngũ sắc cầu nháy mắt va chạm, hướng về Diệp Thiên bên này bao phủ mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Diệp Thiên ý thức được không ổn. Cái này tuyệt đối là không gian thiên phú thủ đoạn, mà hắn nhưng không có lĩnh ngộ ra dạng này thủ đoạn công kích, cho nên cũng không rõ ràng đây là cái gì năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là không gian cầu. Liễu Thanh Y biến sắc, chợt tiêu hao ra một chuôi hắc sắc tiểu tiễn, hung hăng dùng một lát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy một tiếng, hắc sắc tiểu tiễn quán xuyên không gian cầu, đưa tới không gian cầu bạo tạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩm vàng, không gian cầu nội bộ không gian trực tiếp vỡ nát thành hư vô, trước mặt hư không trực tiếp sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch không gian cầu chỗ dùng. Rõ ràng là vỡ nát không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.